Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73: Lạc thần. Trần Lạc tạm thời gác lại toàn phong thuật luyện tập, tính toán đợi đến bên người lúc không có người lại nói. Trước mắt, tinh thần lực của hắn còn chưa đủ lấy khống chế gió lốc. Lung tung sử dụng phong hệ ma pháp, rất dễ dàng bị Isabella xem như là mượn luyện tập ma pháp vén váy nữ sinh lưu manh. Hiện tại Trần Lạc, trong đầu chứa gần 20 cái biến thể cùng cải tiến ma pháp. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ở trong đó uy lực lớn nhất, hay là Britney lão sư vừa rồi dạy cho hắn hai cái kia. Hiệp hội ma pháp đại đa số biến thể ma pháp, kỳ thật đều là gân gà. So với cơ sở ma pháp, uy lực của bọn nó không có bao nhiêu tăng lên, thậm chí còn có yếu bớt. Bọn chúng tồn tại ý nghĩa, chỉ là vì để ma pháp sư đột phá tinh thần lực bình cảnh. Nhưng bạo liệt hỏa cầu cùng toàn phong thuật không phải. Bạo liệt hỏa cầu là đem một phát hỏa cầu biến thành phạm vi lớn công kích ma pháp. Một cái hỏa cầu nổ tung phạm vi liền đã đủ lớn. 10 cái hỏa cầu, mấy chục cái hỏa cầu cùng một chỗ nổ tung. Quả thực là quần chiến không hai lợi khí. Mà loại ma pháp phạm vi lớn đả kích này, bình thường là ma pháp sư cao cấp mới có thể nắm giữ. Về phần toàn phong thuật, đây không phải phong hệ học đồ ma pháp biến thể. Uy lực của nó sẽ theo ma pháp sư đẳng cấp tăng lên mà không ngừng tăng lên. Tình huống cụ thể tùy từng người mà khác nhau. Trần Lạc toàn phong thuật chỉ có thể dùng để vén váy. Britney lão sư toàn phong thuật có thể triệu hồi ra siêu cường gió xoáy, hủy đi một tòa thành thị. Có thể sáng tạo ra loại biến thể ma pháp này ma pháp sư. Đến cùng là có như thế nào ma pháp thiên phú. Cái này khiến hắn càng thêm kiên định ôm chặt Britney lão sư bắp đùi tín niệm. Nghĩ tới đây, Trần Lạc ánh mắt liền không khỏi nhìn về phía đang cùng một tên nữ lão sư nói chuyện trời đất. Britney lão sư thân cao có 1m7 trở lên. Hai chân càng là thon dài. Xa xa nhìn lại, liền có thể cho người ta một loại cực lớn mỹ cảm. Tên nữ lão sư kia kỳ thật cũng không thấp. Thân cao đuổi sát Britney lão sư, dáng người cũng coi như được tinh tế. Nhưng các nàng hai người đứng chung một chỗ, chân của nàng nhìn rõ ràng muốn ngắn một chút. Đây chính là dáng người tỷ lệ vấn đề. Chúng thần đích thật là bất công. Các nàng cho một ít người mỹ lệ hình dạng, ngạo nhân dáng người, hoàng kim tỷ lệ bên ngoài, sẽ còn cho các nàng nghịch thiên ma pháp thiên phú, toán học thiên phú. Những người này trời sinh chính là con cưng của thần. Isabella lặng lẽ từ một bên lại gần, hỏi: Britney lão sư xem được không? Được. Trần Lạc nhìn Isabella một chút, nói ra: hảo hảo luyện tập ma pháp, ta trở về nấu cơm. Isabella đứng tại Trần Lạc vị trí, hướng một cái hướng khác nhìn một cái, trong lòng thầm xì một ngụm. Ble ra hỏa này quá biết tuyển địa phương. Từ góc độ này trông đi qua, Britney lão sư dáng người hoàn mỹ triển lộ không thể nghi ngờ. Cuối tuần này, Trần Lạc ngoại trừ ngày đầu tiên sáng sớm đi hiệp hội toán học cùng hiệp hội ma pháp, thời gian còn lại đều đợi trong nhà. Từ hiệp hội ma pháp mua sắm những ma pháp mới kia, đầy đủ hắn học tập rất lâu. Chớ nói chi là còn có Britney lão sư dạy hắn những vật kia. Chí ít trong một tháng, Trần Lạc đều không có lại đi hiệp hội ma pháp tất yếu. Isabella trở về một lần nhà, đuổi tại cơm nước xong xuôi trước đó lại về tới trường học. Đoạn thời gian trước bắt đầu, Isabella liền bỗng nhiên trở nên chăm chỉ cố gắng đứng lên. Nàng từ bỏ toán học, tại trên học tập ma pháp cùng chiến đấu sức mạnh, đuổi sát Trần Lạc. Từ Isabella học tập phiêu phù thuật tốc độ đến xem, nàng sở dĩ còn dừng lại tại ma pháp học đồ đẳng cấp, nhưng thật ra là bởi vì nàng quá tham chơi. Nếu như nàng trước kia cũng giống hiện tại cố gắng như vậy, chỉ sợ nàng đã sớm là ma pháp sư sơ cấp. Trần Lạc mặc dù đối với cái này có chút hâm mộ, nhưng hắn lại cũng không sốt ruột. Hắn đã tìm được thích hợp bản thân con đường ma pháp. Trở thành ma pháp sư sơ cấp, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Cho dù là đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư, cũng không phải không thể chờ mong. Một tuần mới đã đến. Trần Lạc theo thường lệ sáng sớm làm xong điểm tâm. Sau khi cơm nước xong, cùng Isabella cùng đi lầu dạy học. Isabella hôm nay dậy trễ. Trần Lạc đợi nàng một hồi. Cơ hồ là cái cuối cùng đến phòng học. Hắn đi vào phòng học thời điểm, Toby bọn người chính tập hợp một chỗ. Nhiệt liệt thảo luận cái gì? Ble, người hôm nay tới tốt lắm muộn. Toby cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tracy. Hỏi, sau đó thì sao? Nói tiếp, à, chuyện về sau, ta cũng không biết. Tracy lắc đầu, nói ra, hai ngày này, thành Yapun các học giả toán học đều đang tìm người này. Nhưng không có một người tìm tới. Tracy ra ra là hiệp hội toán học chấp sự, liên quan tới giới toán học tin tức. Trong lớp chỉ nàng linh thông nhất. Trần Lạc ngồi vào vị trí của hắn. Toby nhìn xem hắn, hỏi, Ble, người biết không, hiệp hội toán học lại xảy ra chuyện lớn. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, không biết. Toby hiểu hắn bên này dựa dựa, nói ra, nghe nói có người đem hiệp hội toán học treo giải thưởng tất cả nan đề đều giải đi ra. Trần Lạc mặt không biểu tình, hỏi, thật sao? Tracy nói, hẳn là thật sao? Toby sờ lấy cằm của mình, nói ra, ngươi nói hắn có phải hay không đại học giả a? Bất quá Tracy nói, những nan đề kia, đại học giả một đạo đều không có giải đi ra. Chẳng phải là nói, người kia so đại học giả còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần. Trần Lạc thuận miệng nói, đại học giả cũng không phải toàn trí toàn năng. Bọn hắn giải không ra được vấn đề nhiều. Loại này tương đối không có ý nghĩa. Toby trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách cái gì? Khó trách những người kia gọi hắn Lạc Thần. Bọn hắn nói đó là chỉ có thần mới có thể làm được sự tình. Trần Lạc phất phất tay. Hắn nhiều lắm thì so đại học giả lợi hại một chút. Thần cũng có chút khoa trương. Toby rất tán thành nhẹ gật đầu. Nói ra, ta cũng cảm thấy, tên kia không phải thần, là quái vật. Đầu óc của hắn khẳng định cùng chúng ta lớn lên không giống với. Trần Lạc nhìn xem Toby, hỏi, ta dạy cho ngươi động tác rèn luyện hay chưa? Toby lắc đầu, còn không có, không có liền cho ta luyện thật giỏi, luyện không quen hôm nay không cần ăn cơm. Ngoặc kép, sự thật chứng minh, Trần Lạc ý nghĩ là chính xác, người trong giang hồ tung bay, bảo mệnh dùng tiểu hào, hắn liền hình hiệp hội toán học cách xù tiền thưởng. Không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm, lấy những nhà nghiên cứu toán học kia cuồng nhiệt trình độ. Nếu như chuyện này là lấy Ble thân phận làm, học viện Thánh Dona hôm nay liền bị những học giả toán học kia vây quanh. Mặt khác, nếu như thân phận của hắn bại lộ, cũng nhất định sẽ gây nên những đại học giả kia chú ý. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý, Trần Lạc vẫn hiểu, chỉ bất quá, Lạc Thần lại là cái gì ngoại hiệu, nghe nương lý nương khí, nhưng ngẫm lại hắn một ngoại hiệu khác, Trần Lạc lại rất nhanh bình thường trở lại. Dù sao, cùng ma quỷ so sánh, cái này mới xưng hô cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Thần, cái chữ này, mặc dù có chút khoa trương, nhưng nếu có người một lần đem lĩnh vực nào đó nhiều năm góp nhặt nan đề toàn bộ giải quyết, đối với lĩnh vực kia nhà nghiên cứu tới nói, hắn cùng thần cũng không có gì khác nhau. Hắn lấy một thân phận khác làm chuyện này, tại trong lớp cũng không có gây nên cái gì quá lớn oanh động. Dù sao ngoại trừ Tracy đưa nó xem như là nói chuyện trời đất độc nhất vô nhị tin tức, có rất ít người sẽ chú ý giới toán học sự tình. Bọn hắn càng chú ý chính là Isabella học tỷ tin tức đường viền. có thể là Alice học tỷ kích thước. Thậm chí còn có người nói bóng nói gió hỏi thăm Trần Lạc vấn đề thứ hai. Người hỏi vấn đề này quả thực là bệnh tâm thần. Isabella cùng Britney lão sư Trần Lạc ngược lại là biết. Các nàng đo quần áo kích thước thời điểm Trần Lạc trong lúc vô tình thấy qua. Alice hắn lại không quen. Sau khi tan học, Trần Lạc ôm sáng sớm thu được toán học làm việc. Đi vào tất cả niên cấp lão sư số học văn phòng lớn lúc. Phát hiện không khí nơi này có chút quỷ dị. Ngày bình thường ồn ào dị thường văn phòng. Giờ phút này lại an tĩnh dị thường. Hiện tại đã ra về. Vẫn còn không có người rời đi. Bao quát Britney lão sư ở bên trong. Tất cả mọi người đang vùi đầu suy tư. Trần Lạc đi vào văn phòng. Rốt cục có người nhịn không được mở miệng. Nguyên lai đề này cần như thế giải. Loại phương pháp này đơn giản chưa từng nghe thấy. Để chứng minh vấn đề này, hắn thế mà đưa ra cũng đã chứng minh hai cái định lý mới. Hai định lý này vô luận cái nào đều so nguyên đề mục càng thêm có ý nghĩa. 23 đạo, hắn thế mà một người giải đáp tất cả đề mục. Trần Lạc, hắn thật là thần sao? Ngoặc kép, tất cả lão sư số học trên khuôn mặt đều có mờ mịt cùng chấn kinh. Vừa mới biết được tin tức này, mang cho bọn hắn chấn động, muốn so số vô tỷ xuất hiện còn lớn hơn. Thậm chí để bọn hắn bắt đầu hoài nghi lên thần tồn tại. Không ai có thể làm đến đây hết thảy. Không ai có thể bằng vào sức một mình. Gần năm qua toán học sử thượng bí ẩn toàn bộ giải khai. Liền xem như đại học giả cũng không thể. Ngoại trừ thần, toán học chi thần, Trần Lạc yên lặng đem toán học làm việc phóng tới Britney lão sư trên bàn công tác. Cũng không có quấy rầy nàng. Chuẩn bị lặng lẽ lui ra ngoài. Isabella ôm một sấp toán học làm việc. Đứng tại cửa ra vào. Kinh ngạc nói. Trần Lạc. Cái tên này giống như ở nơi nào đã nghe qua. Ở nơi nào đâu? À. Ble. Ngươi làm gì? Trần Lạc đưa nàng kéo đến ngoài cửa. Đối với nàng làm từng bước cái ra dấu im lặng. Nói ra. Nhỏ giọng một chút. Không thấy được Britney lão sư đang tự hỏi à, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.